Tiểu thần y xuống núi. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 100 mà anh Bill bên cạnh lại trực tiếp choáng váng, miệng há to, mặt mày tràn ngập vẻ khó tin nhân người dưới tay gã thế mà lại bị tên kia hạ gục hết và lại. Càng quan trọng hơn là gã cũng không thấy Tần Khải ra tay như thế nào, quả thật còn ảo diệu hơn cả đóng phim. Tại sao lại vậy? Anh Bill xanh mặt lẩm bẩm, gã biết lần này đã phải vắn sắt rồi. Gã lập tức chạy lên xe, giẫm mạnh chân ga, không dám nán lại dù chỉ một phút. Còn đám đàn em kia, gã cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý tới. Bánh xe xoay một cái đã xông ra khỏi bãi đỗ xe, song anh Bill vẫn hoảng sợ không thôi. Ánh mắt ngó ra cửa sổ mấy lần, không thấy Tần Khải đâu mới thở phào một hơi. Chỉ là, gã còn chưa thở phào xong, một giọng nói nhàn nhạt lại vang lên ở ghế sau. Chào, anh đang tìm gì vậy? Tôi, anh Bill há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch không còn chút máu. Giờ đây, Tần Khải mà gã tưởng mình đã thoát khỏi được đang vắt chân ngồi dựa ở ghế sau, trên mặt nở nụ cười ngây thơ vô số tội. Mày lên xe kiểu gì thế? Anh Bill sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức đạp phanh, bánh xe suýt nữa thì xông lên vỉa hè. Lái xe đàng hoàng đi, lỡ đụng phải người thì toi. Tần Khải cười, giọng nói lại chẳng tỏ ra vui hay giận. Vâng, anh Bill sợ tới mức không ngừng đồng ý, tay cầm vô lăng run bần bật. Xe lại khởi động, song anh Bill lại không tập trung, chỉ biết chạy về phía trước. Mắt thấy Tần Khải không làm gì, trong lòng gã mới hơi bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy cảnh tượng phía trước lại hoảng sợ không thôi. Gã thật sự bị dọa ngu người, không chạy về chỗ đông người, lại chạy ra ngoài thành. Mắt thấy cảnh vật ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vắng, sắc mặt anh Bill lại càng trở nên khó coi. Dừng xe, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Tần Khải liếc ngoài cửa sổ, chậm gì gì phun ra hai chữ. Anh Bill bị Tần Khải dọa phá gan, lúc này nào dám cãi lời. Xe quẹo một cái, trực tiếp dừng lại ở ven đường. Còn chưa chờ gã thở hắt ra, lại phát hiện trong tay Tần Khải đang cầm một con dao găm sắc lẹm. Lưỡi dao lấp lánh xuyên qua kính chiếu hậu ánh lên mặt anh Bill. Còn Tần Khải lại cười một cách vô tội, lộ ra hàm răng trắng bóc. Anh Bill đúng không? Có hứng thú nói chuyện với tôi không? Tần Khải ước lượng con dao găm trong tay, môi vẫn nở nụ cười. Tầm mắt anh Bill dừng trên người Tần Khải. Cách chương.